Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không làm? Sinh ý kiếm tiền tốt như vậy. Quế Nha trước nhìn nương nàng một cái, có chút ngượng ngùng mà cười một chút. Trước kia làm buôn bán là vì muốn kiếm cơm ăn, nhưng hôm nay chúng ta đều đã trở lại, tự nhiên không sợ không có cơm ăn. Một khi đã như vậy, còn làm sinh ý kia làm chi? Nàng lại bổ sung nói, nương vẫn luôn nói cô nương gia luôn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện không tốt, về sau sẽ gây trở ngại cho việc ta gả chồng, vừa vặn lần này đem sinh ý ngừng thôi. Trần Thiết Căn là người không biết nói chuyện, nói đến nói đi chỉ biết nói một câu rất đáng tiếc a, vẫn là quả phụ truyền đạt một cái ánh mắt, hắn mới có thể nói tiếp. Người cùng nương người không nên xuất đầu lộ diện, nhưng cha có thể, về sau bày quán liền giao cho cha đi. Nói xong, Quế Nha liền nhìn Trần Thiết Căn, Lưu Thúy Lan cũng nhìn hắn. Đào Nha ngượng ngùng xoắn xít mà túm bím tóc chính mình một chút, nói. Tỷ, ta không còn nhỏ, người yên tâm ta giúp ngươi nhìn chằm chằm bọn họ. Tiểu Nha cũng bò lại đây, chen vào giữa hai cái tỷ tỷ, nói. Ta cũng giúp tỷ tỷ nhìn nàng. Trần Thiết Căn đã sớm ngây dại, sao có thể phản ứng lại đây? Vẫn là quả phụ ở dưới bàn đá hắn một chân, hắn mới ngập ngừng lúng túng nói. Như, sao có thể, cha không có hiểu lầm cái gì? Vậy là tốt rồi, Quế Nha lộ tươi cười thả lòng. Ta cùng nương đã sớm không muốn bày quán, suốt ngày đi sớm về trễ mệt đến lợi hại. Vừa vặn cha nói muốn đón chúng ta trở về sau chúng ta cũng không cần vất vả như vậy. Quế Nha bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu muội muội. Người cái tiểu gia hỏa này, hiểu gì a? Người giúp tỷ nhìn ai? Tiểu Nha ở trong lòng tỷ tỷ giãy giụa một chút. Ta giúp người nhìn quả phụ kia. Ta biết nàng không phải người tốt, nàng muốn hại chúng ta. Sau khi ăn xong, Lưu Thúy Lan trở về đông phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quế Nha đứng ở cạnh cửa nhìn nàng một cái, cũng chưa tiến vào, mà là xoay người đi tây phòng. Tỷ, cha ta đi tìm quả phụ kia. Trên giường đất Đào Nha nói, mới vừa rồi nàng vẫn luôn canh giữ ở cửa, đợi nửa ngày, mới thấy cha nàng lén lút hướng gian nhà cạnh nhà bếp đi. Quế Nha cũng không ngạc nhiên chuyện này, vuốt vuốt đầu tóc muội muội, nói: "Ngươi còn nhỏ, việc này ngươi đừng nhọc lòng, tỷ đều có chủ trương." Quế Nha có chút chua xót, tiểu nha 14 tuổi, liền hiểu nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời nỗi lòng có chút phức tạp, nửa ngày nàng mới đưa muội muội ôm vào trong lòng ngực, nhẹ cười nói: "Ngươi còn nhỏ, chuyện này không phải việc ngươi nên làm, chỉ cần thanh thản ổn định lớn lên liền tốt." Lại đi nói Đào Nha, về sau ít ở trước mặt Tiểu Nha nói, nàng còn nhỏ. Đào Nha có chút ủy khuất nói, vì sao không nói, quả phụ kia ai biết nàng trong lòng đánh cái chủ ý gì, không nên để Tiểu Nha gì cũng không biết, bị nàng hại. Quế Nha lặng im một chút, về sau ở nhà ngươi nhìn Tiểu Nha nhiều một chút. Đào Nha gật gật đầu, tỷ, không cần ngươi nói ta liền biết. Quế Nha duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu nàng, thẳng đến khi tỷ muội Quế Nha đều ngủ. Mới nghe được cửa phòng nhà chính bên kia mở, ngay sau đó đông phòng bên kia truyền đến một trận thanh âm mơ mơ hồ hồ nói chuyện. Cũng không biết Lưu Thúy Lan cùng Trần Thiết Căn nói gì, chỉ chốc lát sau liền nghe được Trần Thiết Căn đi giường đất nhà chính nằm xuống. Cùng lúc đó, đông phòng, trong bóng đêm, Lưu Thúy Lan khóe mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha gật gật đầu, đứng dậy mặc xiêm y, lại quay đầu giúp Tiểu Nha mặc. Chờ tỉ muội ba người thu thập xong, đi nhà chính, Lưu Thúy Lan cũng dậy. Đại tỷ dậy rồi sao? Cơm đã làm tốt, ta dọn lại đây. Quả phụ đứng ở cửa nói một câu, liền xoay người đi rồi. Lưu Thúy Lan vốn là muốn theo sau, không biết nghĩ đến cái gì, dừng bước. Chờ cơm sáng ở trên bàn dọn xong, Trần Thiết Căn cũng từ bên ngoài đã trở lại. Bên ngoài náo nhiệt đến lợi hại, tương phản trong phòng này lại là không một người nói chuyện. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm chén đũa thanh cùng nhai nuốt. Trần Thiết Căn có chút nuốt không trôi, nghĩ lời quả phụ tối hôm qua nói. Hắn do dự một chút, đối với Lưu Thúy Lan nói. Ta tổng cảm thấy chúng ta chỉ dựa vào vài mẫu đất kia cũng không thể sống tốt. Về sau Quế Nha Đào Nha Tiểu Nha còn muốn xuất giá, đều phải tích cóp chút của hồi môn. Cho nên ta cảm thấy bằng không như vậy, sạp kia đã trả cho nhà Minh Hải, chúng ta chính mình ra tiền lại là một cái. Lưu Thúy Lan nhìn hắn một cái, nói, Làm cái sạp cần phải không ít tiền vốn, ngươi có tiền sao? Quế Như Hà buông chiếc đũa trong tay, nói, cha, ta cảm thấy ngươi hiện tại không nên suy xét việc chi tiền dựng sạp, mà là nên suy xét bán cái gì. Trần Thiết Căn theo bản năng nói, các ngươi trước kia bán cái gì, chúng ta liền bán cái đó. Quế Như Hà nâng khóe miệng, thái độ không rõ nói, trước kia kia sinh ý tốt, là bởi vì bán sữa đậu nành nhà Lư Nhị Thúc, hiện tại sạp trả lại cho nhân gia. Ngươi cảm thấy Lư Nhị Thúc gia sẽ bán sữa đậu nành cho chúng ta, để chúng ta đi đoạt lấy sinh ý nhà hắn. Ta cũng đi, Đào Nha cũng nói, liền Tiểu Nha cũng từ trên ghế trượt xuống dưới, theo ở phía sau. Mẹ con mấy liền ra khỏi cửa, cách chương.